Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn này miêu tả cuộc đấu căng thẳng giữa các nhân vật chính như Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, Dư Hàng Phi, Yêu Hang Phây, cùng sự xuất hiện của Diệp Thù, Ye Su và Lý Viên, Lý Doan trên tranh đài tranh minh. Trăng minh tai, khi ánh chớp quanh thân Yến Trường Lan bỗng lóe lên, hắn đột ngột chuyển hướng về phía chính tây và chỉ trong nháy mắt đã lướt xa năm thước. Đồng thời chuyết lôi kiếm, chua lây chiên của hắn cũng quét ngang, xua tan đám mây mù một khoảng lớn. Người xung quanh có thể thấy rõ ràng, giữa làn sương bị quét tan, lại có bóng người thoát ẩn thoát hiện, chính là Dư Hàng Phi. Hắn nhanh tay dùng đao bạc chặn đứng một chiêu chém ngang, rồi mượn lực mà thân mình lao vút vào một mảnh sương mù khác. Từ bên ngoài vọng đến những tiếng thì thầm xì xào. Chư vị có cảm thấy rằng vị kiếm tu Yến kia dường như có thể cảm nhận được hành tung của Dư thiếu tông chủ không? Dường như là như vậy. Trước đó nếu nói là ngẫu nhiên thì lần này hắn tìm ra chẳng lẽ. Chư đạo hữu cứ ngẫm kỹ mà xem. Nếu là ngẫu nhiên thì tất yếu sẽ có những động tác vô nghĩa. Nhưng vị kiếm tu Yến kia ra chiêu dứt khoát, không chút động tác dư thừa, chỉ e rằng hắn thực sự đã tìm ra tung tích rồi. Người quan sát xung quanh nhìn kỹ lại, thấy ngay lúc này Yến Trường Lan đang vung kiếm chém về phía đông nam. Và từ đó vang lên tiếng xé rách, một mảnh ống tay áo rơi xuống đất, đúng là từ thân Dư Hàng Phi mà ra. Lần này, mọi người đều hiểu rõ rằng Yến Trường Lan, bằng cách nào đó, thật sự có thể nắm rõ hành tung của Dư Hàng Phi. Nhưng đám mây mù của hắn vốn là một bí pháp của Ngũ Vân Tông. U Yun Dông, ngay cả khi đối thủ là Phục Dương, Mi Yang, cũng phải sử dụng bí pháp Hải Thủy Đào Thiên của Thương Lãng Môn, Cang Lang Men mới có thể trấn áp và phân cao thấp. Việc Yến Trường Lan như thể đã nắm bắt toàn bộ hành tung của đối phương là điều chưa từng thấy. Lại nói về Dư Hàng Phi, vốn tưởng rằng có thể chiếm chút ưu thế trong màn sương mù này, nhưng không ngờ mới ra tay một lần đã bị phát giác. Hắn cũng không hiểu Yến Trường Lan dùng cách nào mà bất kể hắn ẩn vào đâu, vẫn bị đối phương dễ dàng bắt được dấu vết và tấn công trước. Ban đầu Dư Hàng Phi còn nghi hoặc, nhưng sau vài lần thử lại, đối phương mỗi lần đều chính xác đến mức không ngờ. Thậm chí lần cuối hắn đã tránh từ sớm, nhưng vẫn bị đối phương cắt đứt một mảnh áo. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn có lẽ sẽ phải chịu thiệt hại lớn. Là người quả quyết, Dư Hàng Phi lập tức thu hồi sương mù khi nhận thấy bản thân tốn nhiều pháp lực mà vẫn không thể chiếm thế thượng phong. Làn sương quanh tranh minh đài từ từ được thu lại, tụ thành một đám mây xanh ngay dưới chân hắn. Hóa ra, màn sương mù mênh mông kia đều do thanh vân hóa thành. Và khi không cần sử dụng sương nữa, hắn có thể thu hồi lại ngay, giảm thiểu tổn thất pháp lực. Diệp Thù từ xa quan sát cảnh này, âm thầm gật đầu khen ngợi. Không trách được, loại pháp thuật này quả thật tuyệt diệu, có thể thu phát linh hoạt, tổn hao không lớn, đúng là một loại kỳ diệu chi pháp. Yến Trường Lan thấy Dư Hàng Phi thu hồi sương mù, cũng biết rằng đối phương chắc chắn sẽ có hành động mới. Ngay lập tức hắn cũng thu hồi pháp lực, chỉ trong chớp mắt, chân ý phong chi của hắn tụ lại quanh thân mình như một cơn gió vô hình vô tướng, nhẹ nhàng mà linh hoạt. Khi phong chi chân ý phân tán trong sương mù, mọi người còn có chút nghi hoặc, nhưng khi tận mắt chứng kiến, tất cả đều hiểu ra ngay. Phong chi chân ý, người này rõ ràng đã lĩnh hội được lôi chi chân ý, không ngờ lại còn có cả phong chi chân ý. Chẳng lẽ hắn lĩnh hội chân ý phong lôi? Trong thoáng chốc, không ít người thầm đoán, và càng thêm phần hứng thú với trận đấu. Họ không khỏi nghĩ rằng, tuy rằng Dư Hàng Phi quả là một kẻ kiệt xuất, nhưng đối thủ của hắn lại là một kiếm tu chân chính lĩnh hội hai loại chân ý tương hỗ bổ trợ lẫn nhau. Trận chiến này cuối cùng sẽ thuộc về ai cũng thật khó nói. Đồng thời, có người bắt đầu dò hỏi thân thế của người này, để lĩnh hội và điều khiển được phong lôi chân ý, lại là kiếm tu. Người này hẳn phải có linh căn thuộc tính phong lôi thuần khiết. Với hướng suy nghĩ ấy, chẳng mấy chốc, một vài người xem đã truy ra thân phận của hắn. Khi biết được rồi, sự kinh ngạc trong lòng họ cũng dần lắng xuống. Hóa ra là cao đồ của kinh thiên kiếm chủ, Trinh Tiên Chiên Chu. Nói đến đó, hắn chính là thân truyền của một đại tông môn đệ tử. Còn là người xuất thân từ môn hạ của một nguyên anh lão tổ tuyệt thế tài hoa. Có tài cán này cũng là điều đương nhiên. Nghe nói lần trước, tại đại tỷ đấu các phủ, kinh thiên kiếm chủ đã đại xuất phong đầu. Vị đệ tử thân truyền yến đó tại cảnh giới luyện khí liên chi đã quét ngang một vùng, cũng lập công không ít. Chỉ mới qua một thời gian ngắn, yến thân truyền đã liên tiếp đột phá, nay đã là trúc cơ, chu di, kỳ tu sĩ. Tốc độ tiến cảnh của thiên kiêu này thực là quá nhanh. Nói ra, thân thế của yến thân truyền này thậm chí còn cao hơn Dư Thiếu Tông chủ một bậc. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, gần với Thượng Phủ, còn Tranh Minh Phủ chúng ta chỉ thuộc Trung Thượng mà thôi. Sau khi ca ngợi Yến Trường Lan, lại có người nhắc đến Diệp Thù. Kỳ quái thật, vị âm tu này có tu vi cao cường như thế. Sao trước đây chưa từng nghe đến? Điều đó có gì kỳ lạ? Một khi có bản lĩnh như vậy mà lại không hiển danh, e rằng không phải là âm tu của Tranh Minh Phủ chúng ta. Đúng thế, vị này nhìn rất lạ mặt, không phải là âm tu của Vạn Âm Quán. Quan Yin Quan, Yến thân truyền và hắn phối hợp ăn ý như vậy, lẽ nào là người quen? Chắc là thế, theo ta biết, Yến thân truyền mới đến đây vài ngày mà thôi. Nếu không phải là người quen biết từ lâu, sao có thể phối hợp ăn ý đến vậy? Đừng xem thường người ngoài, âm tu xuất sắc bên ngoài Tranh Minh Phủ cũng có. Lần này coi như mở rộng tầm mắt, bỏ qua những lời bàn tán của người xem. Trên đài Tranh Minh, Diệp Thù, Yến Trường Lan đối đầu với Dư Hàng Phi và Lý Viên. Cả hai bên giờ đã giao chiến kịch liệt, trận chiến trở nên cực kỳ căng thẳng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đối với bí pháp Ngũ Vân, U Yun của Dư Hàng Phi, Yêu Hàng Phây, rất hứng thú, thấy hắn thu lại mây mù, cũng không mảy may bận tâm. Thân thể Yến Trường Lan càng nhanh hơn 3 phần nhờ phong lôi phân lây, trong chớp mắt đã đến bên cạnh Dư Hàng Phi, thu lại chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, rồi lam phong kiếm, lan phân chiên, tựa như một luồng sáng mỏng lướt qua bên cổ của hắn. Dư Hàng Phi chỉ cảm thấy cổ mình lạnh buốt, một luồng sát ý khiến hắn rùng mình, da đầu tê dại. Theo bản năng, hắn vội vàng nâng đao bạc chắn trước cổ. Đinh, tiếng va chạm thanh thúy vang lên, một thanh kiếm mảnh va chạm với đao bạc. Phản ứng của Dư Hàng Phi tuy nhanh nhưng vẫn không thể hoàn toàn đỡ được nhát kiếm. Thanh kiếm va bật đao bạc, lướt qua vai Dư Hàng Phi, xé toạc pháp y, để lại một vết máu trên người hắn. Dư Hàng Phi kinh hãi, trán rịn ra một giọt mồ hôi lạnh, nhưng với kinh nghiệm phong phú, hắn vẫn giữ vững tâm thế, hiểu rõ Yến Trường Lan tuyệt không chỉ có một nhát kiếm đơn thuần. Quả nhiên, ngay sau đó một âm thanh xé gió lại đến, rất nhỏ, từ phía sau phóng tới. Bên cạnh Dư Hàng Phi đột nhiên xuất hiện một đám mây trắng. Đám mây lập tức chuyển đến dưới chân hắn. Mây sáng bừng lên, hắn tựa như cưỡi mây bay lượn. Thân hình lúc hiện lúc ẩn, tránh thoát nhát kiếm ấy. Nhưng kiếm của Yến Trường Lan cực nhanh, nhẹ nhàng vô cùng, lại mang theo sức mạnh cuồng bạo. Biến hóa linh hoạt của gió biểu hiện rõ rệt. Lúc chậm lúc nhanh, lúc mạnh lúc yếu, khiến cho Dư Hàng Phi khó lòng ứng phó. nhìn Yến Trường Lan càng lúc càng nhanh, Dư Hàng Phi không thể dựa vào việc cưỡi mây để né tránh. Xung quanh hắn lại xuất hiện thêm hai đám mây. Đến lúc này, năm đám mây ngũ sắc, xanh, đỏ, vàng, trắng, đen vây quanh Dư Hàng Phi. Trên cao, một lão tổ nguyên anh, Doanh Inh, tán thưởng, thật là kỳ tài, tuổi trẻ như vậy đã luyện thành ngũ vân. Tông chủ ngũ vân tông, U Yun Dông, mỉm cười, vuốt râu nói, con trai ta cũng chỉ vừa ngưng tụ thành hình, muốn thực sự linh hoạt vận dụng còn cách xa lắm. Một bên khác, môn chủ Thương Lãng Môn, Cang Lang Men, khẽ thở dài, ban đầu con trai môn chủ là Phục Dương, Mi Đang, cũng luyện được bí pháp, nhưng Dư Hàng Phi lớn tuổi hơn, tu luyện sớm hơn, chiếm chút ưu thế về bí pháp. Tuy vậy, qua chuyện này, Dương Nhi chắc chắn sẽ tiến thêm một bước, lúc ấy hoàn toàn có thể sánh vai cùng tiểu tử nhà họ Dư. Thậm chí nếu nắm vững, còn có thể vượt qua. Dù mỗi lão tổ đều tán thưởng các thiếu niên kiệt xuất trong trận chiến, họ đều biết, trận chiến này dù có nhiều điểm đặc sắc, người chiến thắng e rằng sẽ là Yến Trường Lan, thân truyền của Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, kiếm pháp của Yến Trường Lan nhuốm phong chân ý, phân chư chân y, trong gió chém ra vô cùng sắc bén, trong kiếm quang gần như không thấy bóng ảnh. Ứng phó của Dư Hàng Phi càng thêm khó khăn. Dù vậy, Yến Trường Lan không hề giảm bớt lực. Hắn muốn ép ra thêm các thủ đoạn khác của Dư Hàng Phi. Quả nhiên, Dư Hàng Phi thấy mình không đỡ nổi. Lập tức triệu hồi ngũ vân. Quanh thân áp lực mạnh mẽ gấp bội. Sau đó, quanh hắn ánh sáng lóe lên. Ngay lập tức một đám mây vàng biến thành giáp trụ bao phủ. Giáp này tuy nặng nhưng không ảnh hưởng đến thân pháp của Dư Hàng Phi. Hắn vẫn tránh né như trước, nhưng khi kiếm chiêu của Yến Trường Lan đánh vào, chỉ vang lên tiếng kêu trầm đục mà không thể làm hắn bị thương thêm. Yến Trường Lan thấy vậy, thu lại Lam Phong kiếm, ngược tay nắm lấy Chuyết Lôi kiếm, lưỡi kiếm rực sáng ánh lôi, phong chân ý xoay quanh thân thể, giúp hắn nhanh chóng di chuyển khắp chiến trường. Chuyết Lôi kiếm so với Lam Phong kiếm có lực công kích mạnh hơn nhiều. Dù Lam Phong kiếm có thể chém ra phong bạo, nhưng Chuyết Lôi kiếm là trọng kiếm, lấy sức mạnh làm chủ, cộng thêm lôi điện oanh tạc, khi va chạm với đao bạc của Dư Hàng Phi, tay hắn lập tức tê dần, suýt nữa không giữ nổi đao. Dư Hàng Phi đồng tử co rút. Trong khoảnh khắc, ba đám mây đen, đỏ, trắng lập tức hợp lại nhập vào đao bạc. Ngay sau đó, đao bạc bỗng chốc to lớn hơn, biến thành trọng đao, thân đao rực đỏ, lưỡi đao lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Uy lực tăng gấp ba so với trước. Yến Trường Lan như suy nghĩ điều gì. Cùng lúc đó phong lôi chân ý tụ tại mũi kiếm. Bên cạnh hắn vô số bóng ảnh phong lôi xoáy cuộn. Hóa thành lôi bạo, hắn cùng lúc giơ hai kiếm, đan sen chém xuống, kiếm quang bùng phát, lôi bạo cuồn cuộn, sức mạnh kinh khủng từ hai loại chân ý làm Dư Hàng Phi cảm nhận sát khí tựa như hủy diệt trời đất. Dư Hàng Phi quát lên, Lý Âm Tu, Lý Gin Siêu, mau, uy lực đó quá lớn, dù đã triệu hồi ngũ vân, hắn vẫn thấy không đủ sức chống đỡ, cần Âm Tu trợ giúp. Lý Viên, Lý Gen, vốn đang khó nhọc đấu với Diệp Thù, Yesu, kháng cự âm thanh phong lôi tương tự như của Yến Trường Lan. Nay nghe thấy lời gọi của Dư Hàng Phi, mày cau chặt, ngón tay bấu lên dây đàn, một tiếng nổ mạnh vang lên, sóng âm cực mạnh đánh tan âm ba của Diệp Thù, rồi mượn một trận giai điệu cấp tốc đến bên Dư Hàng Phi. Diệp Thù thấy hành động của Lý Viên, mày khẽ nhíu, thân ảnh tựa khói xương lướt đến bên Yến Trường Lan, kéo dây đàn, âm ba tỏa ra, theo lôi bạo cuốn trào, đang, cách chương.